Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1656, Đan Thành. Liên tiếp 3 ngày, Dịch Vân đều đắm chìm ở luyện trong nội đan. Hắn phảng phất tiến nhập vô không vô ngã trạng thái. Trong lòng chỉ có tà thần chi hỏa, chỉ có vật liệu, chỉ có thai sinh nở bên trong vạn tượng tu la đan. Mà ở thiên yêu linh lung tháp xung quanh, cái kia chút chờ nhìn cuộc nháo kịch này kết cục người. Nhưng sẽ không có lâu như vậy kiên trì. Nhiều nhất Dịch Vân luyện đan ngày đó, bọn họ đi tới nhìn, phát hiện Dịch Vân hoàn toàn ở mật thất bên trong luyện đan. Bọn họ không thể vây xem thời điểm, cũng từ từ tản đi. Phía sau, chỉ cần chờ kết quả đi ra, làm vì bọn họ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện tựu được rồi. Nhưng mà, ở Dịch Vân mở lò luyện đan 5 ngày phía sau, ngày hôm đó Thiên Yêu Thành nhưng nổi lên gió. Nguyên bản Thiên Yêu Thành quát gió, cũng không kỳ quái, nhưng này cỗ gió, là nguyên khí nhấc lên gió. Lúc này Thiên Yêu Thành bên trong nồng nặc thiên địa nguyên khí, bị một nguồn sức mạnh dẫn động, theo nguyên khí gió thổi, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện vô số tỉ mỉ tiểu quang đoàn. Này chút chùm sáng đủ mọi màu sắc, thượng hạ di động, kéo dài không tuyệt. Có người không nhịn được, nghĩ muốn đưa tay đi bắt này chút tiểu quang đoàn, nghĩ muốn thử nghiệm hấp thu trong đó thiên địa nguyên khí. Nhưng là này vừa thử nghiệm, bọn họ nhưng hoàn toàn biến sắc, bởi vì chùm sáng bên trong tinh thuần năng lượng, bị một luồng huyền diệu pháp tắc trói buộc, không chỉ không thể xúc động nó, trái lại trong cơ thể mình năng lượng, có loại phá thể ra xu thế. Giống như là muốn bị chùm sáng rút đi. Mọi người dồn dập xa cách đây chút nhìn như chói lọi. Kỳ thực nguy hiểm chùm sáng, trong lòng kinh nghi bất định. Đây là tình huống gì? Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì Thiên Yêu Thành bên trong thiên địa nguyên khí là bị thiên địa đại trận giam cầm, ai cũng không thể dễ dàng xúc động. Mặc dù là yêu đế cũng không cách nào đánh vỡ quy tắc này, nhưng là trước mắt này phô thiên cái địa nguyên khí quang điểm. Còn đến mức nào, rõ ràng chung quanh đây thiên địa nguyên khí đều bị khuấy lên đến mức tận cùng. Trừ phi là, mọi người trong lòng đột nhiên xẹt qua một cái ý nghĩ. Chỉ có Thiên Yêu Thành chín mắt trận lớn, có thể không bị trận pháp cầm cố, tùy ý thuyên chuyển Thiên Yêu Thành thiên địa nguyên khí. Kỳ thực Thiên Yêu Thành thiên địa nguyên khí dị tưởng cũng thỉnh thoảng có phát sinh, cũng tỉ như yêu đế đột phá thời điểm, yêu quân thành yêu đế thời gian xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. So với trước mắt còn muốn hùng vĩ chói lọi, chỉ là cái kia chờ kỳ cảnh cực nhỏ, rất nhiều yêu tộc võ giả cũng chưa từng thấy, cho tới gặp cái kia chờ dị tượng người, đối với tình cảnh trước mắt càng là kinh dị cực kỳ. Bởi vì loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cùng tu thành yêu đế không giống nhau, nhưng vô luận như thế nào, nó cũng đều là một cái nào đó mắt trận xúc động. Cũng chỉ có ở trong mắt trận làm ra cái gì không phải sự tình, mới có thể tạo thành như vậy tràng diện. Cho tới chung quanh đây mắt trận, mọi người nhìn bốn phía, cảm giác lan tràn đi ra ngoài, cũng không phải là toàn bộ Thiên Yêu Thành thiên địa nguyên khí đều bị dẫn động. Chỉ có đại khái 1/5 nội thành như vậy, mà mảnh này nội thành bên trong chỉ hàm cái 2 cái mắt trận, một cái ở biên giới, một cái khác nhưng trùng hợp ở vùng đất trung tâm. Cái này ở vào vùng đất trung tâm mắt trận, đang ở Thiên Yêu Xá Lợi Tháp bên trong. Chẳng lẽ nói, đột nhiên ý nghĩ khiến mọi người khiếp sợ không tên, bọn họ dồn dập hướng về Thiên Yêu Xá Lợi Tháp nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Yêu Xá Lợi Tháp bầu trời nồng mây nằm dày đặc, mơ hồ có lôi đình qua lại, dường như tử sắc du long, không có gì bất ngờ xảy ra. Này Thiên Yêu Xá Lợi Tháp mắt trận là lần này dị biến hạt nhân, nhưng là hiện tại ai ở Thiên Yêu Xá Lợi Tháp trong mắt trận. Mọi người chỉ biết là mấy ngày trước Dịch Vân tiến vào Thiên Yêu Xá Lợi Tháp trong mắt trận. Có thể Dịch Vân đến tột cùng ở bên trong làm cái gì? Nhưng không người hiểu rõ. Không sẽ là Lâm Vân chứ? Có người không thể tin nói ra. Lâm Vân dựa vào cái gì có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Có thể Lâm Vân đã đi ra. Lại có yêu đế tiến nhập Thiên Yêu Xá Lợi Tháp. Mọi người không thể tiếp thu. Một tên tiểu bối xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nghe lên kinh thế hãi tục, mọi người chỉ đồng ý tin tưởng thứ mình nguyện ý tin tưởng. Có thể một mực có biết một ít nội tình người hủy bỏ. Không có khả năng lắm. Thiên Yêu Xá Lợi Tháp mắt trận, tháp chủ Khương Ly Trần có tác dụng lớn. Nếu như Lâm Vân đã đi ra, này mắt trận trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại bị trưng dụng. Câu nói này để rất nhiều yêu tộc võ giả sắc mặt khó coi, bọn họ làm sao đều không nguyện ý trước mắt cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là Dịch Vân xúc động. Dịch Vân so với bọn họ trước mặt mọi người 9 thành 9 người đều tuổi trẻ. Nhân tộc huyết mạch, so với ngươi tuổi trẻ, nhưng có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Còn có so với cái này càng cắm lòng sao? Lâm Vân, hắn lẽ nào đột phá? Mọi người ngay lập tức nghĩ tới chính là Dịch Vân đột phá. Dịch Vân trước, nhưng là cho tới rất nhiều đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Không chắc đã đột phá, nhưng là nhân tộc thần quân đột phá. Không thể xúc động ngay trong yêu thành nguyên khí. Dù cho ở trong mắt trận cũng không thể. Này cũng sắp đuổi kịp thần vương. Nhưng mà ở trong đám người, nhưng có một người mặc luyện đan dùng ông lão, nhìn Thiên Yêu Xá Lợi Tháp phương hướng, ánh mắt phức tạp lắc đầu. Hắn sâu kín nói ra, đây không phải là thần quân đột phá. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không phải đột phá, không phải, chấm ngoặc kép. Ông lão như nói mê giống như vậy, không ngừng lặp lại lời nói của chính mình. Sau đó hắn như là đột nhiên nghĩ tới chuyện quan trọng gì, vội vã hướng về Thiên Yêu Xá Lợi Tháp đi đến. Tới gần Thiên Yêu Xá Lợi Tháp, hắn thậm chí cảm nhận được một luồng nhàn nhạt linh áp. Này linh áp, tự nhiên là từ Dịch Vân nơi phòng luyện đan truyền tới. Mà đúng lúc này, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên lôi đánh xuống, lớn tử sắc thiên lôi, như là gãy cây cột chống trời, để vùng trời này muốn sụp đổ. Ông lão bị đánh được giật mình trong lòng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới tháp chủ phủ. Sau đó, hắn thấy được Khương Ly Trần. Cái này đứng ở Thiên Yêu thành đan đạo tột cùng nam tử. Lúc này sắc mặt của hắn đã cực kỳ khó coi. Ở cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện thời điểm, hắn tựu đã ý thức được một cái để hắn không cách nào tin khả năng Dịch Vân đan dược. Xong rồi, không chỉ thành, hơn nữa luyện chế được thái quá kinh thế, cho tới ở đan dược ra lò nháy mắt, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đưa tới thiên kiếp, vừa rồi thiên lôi đánh xuống một khắc đó, cần phải chính là Dịch Vân mở lò thời khắc. Vào lúc này, Khương Ly Trần thậm chí không lo được chính mình ở trong mắt trận tích trữ 20 năm thiên địa nguyên khí bị Dịch Vân như vậy tiêu xài. Hắn chỉ là cảm giác mình tựa hồ bị đả kích khổng lồ. Hắn biết rõ Dịch Vân đều dùng tài liệu gì, những tài liệu này tụ tập cùng nhau. Là yêu đế luyện đan sư cũng không thể nắm trong tay năng lượng. Càng đừng nói đem rèn luyện thành đan dược. Khương Ly Trần thiết tưởng, e sợ cũng chỉ có đem cái này không thể nào luyện thành đan dược luyện ra, mới có thể ở Thiên Yêu thành xúc động loại này kích thước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà hết thảy này, dĩ nhiên là ra tự một nhân tộc tiểu bối tay. Đây cũng không phải là thán phục, mà là hoàn toàn không thể lý giải. Hắn không hiểu Dịch Vân rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn Khương Ly Trần đắm chìm đan đạo không biết đã bao lâu. Nhưng ở một nhân tộc tiểu bối trước, sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. này để Khương Ly Trần thậm chí đối với mình đan đảo, sinh ra tự mình hoài nghi. Loại đả kích này, so với tổn thất trong mắt trận một ít nguyên khí, còn đáng sợ hơn được nhiều. Lúc này, ở Thiên Yêu Xá Lợi tháp luyện bên trong đan phòng, Dịch Vân đang nhìn Kháng Long đỉnh bên trong vạn tượng Tu La Đan. Dù hắn đã trải qua vô số đại phong đại sóng, lúc này cũng tâm tình kích động vạn phần. Đây là hắn luyện chế hoàn mỹ nhất một lò đan dược. Thành đan số 12 viên, mỗi một viên đều tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó ngưng tụ nhất năng lượng tinh thuần cùng pháp tắc. Này 12 viên vạn tượng Tu La Đan đã ở một mức độ nào đó, giống như là thiên đạo. Dịch Vân biết, mặc dù là hắn, trong tương lai trong khoảng thời gian khá dài, cũng không thể lại luyện chế ra như vậy một lò đan dược. Dịch Vân hơi suy nghĩ, trong đó 6 viên vạn tượng Tu La Đan tự rơi vào Dịch Vân trong tay. Hắn chuẩn bị trực tiếp ăn vào. Thiên Yêu Thành 9 mắt trận lớn, từng cái đều là tu luyện tuyệt đối thánh địa. Hiện tại Dịch Vân đang ở một cái trong mắt trận, trước mắt trận tích lũy linh tuyền còn lại nửa dưới số lượng, mà Dịch Vân trong không gian giới chỉ còn lại hạ 1000 hỗn độn tinh. Có điều kiện như vậy, Dịch Vân đương nhiên phải thừa dịp vạn tượng Tu La Đan sơ thành, thiên địa pháp tắc hội tụ cái này tốt nhất thời gian, trực tiếp luyện hóa đan dược. Dịch Vân đem 6 viên vạn tượng Tu La Đan ăn hết. Đối với hắn lúc này mà nói, 6 viên vạn tượng Tu La Đan dược lực đã đầy đủ toàn thân hắn huyết mạch dung hợp làm một. Còn dư lại 6 viên thuốc, hắn có tác dụng khác. Dịch Vân nuốt xuống đan dược sau, toàn bộ người trực tiếp nhảy tiến vào Kháng Long đỉnh bên trong. Xèo, trong mắt trận còn thừa lại linh tuyền bị một mạch hút vào Kháng Long đỉnh. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân thân thể toàn bộ ngâm nước ở linh tuyền bên trong. Sau đó, 1000 viên hỗn độn tinh bị Dịch Vân vứt ra. Hắn tự tay vỗ một cái, 1000 viên hỗn độn tinh toàn bộ vỡ vụn, bên trong năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Mà tùy theo, ở Kháng Long đỉnh bên trong ngủ say ngàn tỷ năm Long Hoàng huyết mạch bị kích hoạt rồi. Ngang, chỉ nghe một tiếng long khiếu, một cái khí huyết ngưng hóa thần long bóng mờ phóng lên trời. Nó xông phá Thiên Yêu Linh Lung tháp, bay thẳng mây xanh. Đây là Long Hoàng sức mạnh huyết thống. Thiên Yêu Thành tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này tình cảnh, bọn họ hoàn toàn bị chấn trụ. Chuyện gì thế này? Giữa bầu trời cái kia Long Hoàng bóng mờ tản ra khí huyết lực lượng, dường như tinh thần dâng lên, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Mọi người đều cho rằng chuỗi này dị tượng đều là Dịch Vân đột phá đưa tới. Có thể Dịch Vân là nhân tộc, vì sao hắn đột phá thời gian có thể hiển hóa ra mạnh mẽ như vậy khí huyết? Mặc dù là cái kia chút đã giác tỉnh Thiên Yêu huyết mạch hoàng thất, bọn họ đem Thiên Yêu đồ đằng triệu hoán đi ra thời gian, cũng xa kém xa này cỗ khí huyết lực 1/10. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc. Ở Long Hoàng bóng mờ phía sau, mọi người lại nhìn thấy, ở trên bầu trời, xuất hiện một vị thần chi bóng mờ. Này thần linh bóng mờ tay dài chân dài, khuôn mặt mơ hồ, trong cơ thể ẩn chứa một luồng để người khó có thể chống đỡ mạnh mẽ khí tức, để người ít dám nhìn thẳng. Này thần linh bóng mờ sau khi xuất hiện không lâu, nó tự cùng Long Hoàng bóng mờ dung hợp làm một. Rất nhiều người căn bản không biết, này thần chi bóng mờ chính là tổ thần lực lượng. Tổ thần lực lượng cùng Long Hoàng huyết mạch dung hợp, đây chính là Dịch Vân luyện chế vạn tượng Tu La Đan mục đích. Kế tiếp, cả tòa Thiên Yêu Linh Lung tháp đều thần quang đại thịnh. Vùng trời này xung quanh, nguyên khí hình thành vô số năng lượng quả cầu ánh sáng, cũng như cùng bách điều triều phượng giống như vậy, hướng Thiên Yêu Linh Lung tháp bay tới. Ô ô ô, cuồng phong gào thét, hào quang vạn trượng, tất cả quả cầu ánh sáng đều bị Long Hoàng cùng thần linh hợp thể sau chùm sáng hấp thu lấy. Này chùm sáng lấy tốc độ cực nhanh, tăng lớn đến hơn một dặm, thiên địa nguyên khí mây cũng bị này to lớn chùm sáng cắn nuốt, vô số màu tím lôi đình bổ xuống dưới, rơi vào chùm sáng bên trong, thiên địa pháp tắc vào đúng lúc này ngưng hóa thành thực chất. Như mưa rơi một loại rơi xuống, cũng toàn bộ tụ hợp vào to lớn kia trong quang cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.